hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, Người sói thôn 13, chương 917 Người sói thôn 13 hoàng hôn lần nữa hàng lâm mơ siêu Bạch Vi cùng Thẩm Mặc cũng lần nữa. Tách ra, tuy nhiên tìm chính là cách xa nhau không xa không phòng. Nhưng là vừa nghĩ tới người sói xuất hiện lúc, hai người không thể cùng một chỗ, sẽ gặp hết sức bất an. Bạch Vi cảm thấy như vậy không tốt, quá không muốn xa rời một người. Tổng hội lo được lo mất, có thể nghĩ lại muốn. Chính mình một mực không ngừng cố gắng, không phải là vì có thể cùng hắn càng lâu ở một chỗ sao? Trò chơi muộn sớm sẽ chung kết, nhưng nàng hy vọng người bên cạnh vĩnh viễn không nên ly khai mở. Không nên chấm dứt, màu đỏ tươi trăng tròn bay lên, toàn bộ thôn khoác lên màu đỏ sậm quang. Bạch Vi ngồi ở trước giường đá, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào nàng trên người. Sương mù mịt mờ một tầng, nhớ tới suối phun pho tượng bên trên vậy được chữ nhỏ. Nàng toàn thân không được tự nhiên, ôm con thỏ đứng dậy, muốn tìm vài thứ ngăn trở ánh trăng. Tốt nhất có thể tìm tới một ít bố hành động bức màn. Bên cửa sổ tủ gỗ lớn ở bên trong có chút xưa cũ ga giường. Bạch Vi đứng dậy đi qua, mở ra ngăn tủ, bụi bặm đập vào mặt, nàng nhịn không được ho khan hai tiếng. Trong tủ chén mùi nấm mốc dày đặc, còn kèm theo một cổ năm xưa mùi lạ. Bạch Vi lập tức buông tha cho tìm bố ý định, nàng thà rằng chịu được hai tiếng đồng hồ ánh trăng, cũng không muốn đưa ra một ngón tay đi đụng những cái kia không biết thả bao nhiêu năm vải vóc. Chúng có lẽ bị con chuột gặm qua, bị nhện bò qua, bị không biết tên tiểu côn trùng ký sinh qua. Càng nghĩ càng buồn nôn, Bạch Vi chuẩn bị đóng lại ngăn tủ cửa. Một bên con thỏ đột nhiên run rẩy lỗ tai, cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bạch Vi tâm mạnh mà nhảy dựng, hầu như không chút suy nghĩ. Nàng đã nắm con thỏ. Mèo eo trốn vào ngăn tủ, cửa tủ chỉ tới kịp khép lại một cái, cửa sổ hiện ra một cái bóng đen, Bạch Vi không dám triển khai, ngưng thở, vẫn không nhúc nhích chằm chằm vào cái bóng kia, màu đen, khổng lồ, rõ ràng chiếu trên mặt đất, tiêm mà lớn lên lỗ tai chiêu kỳ cái bóng đen này không thuộc về nhân loại. Nó đứng ở phía trước cửa sổ, đêm nay mục tiêu, chẳng lẽ là nàng? Bạch Vi co rúm ở trong tủ gỗ, bên người chồng chất cái kia toát lên mùi nấm mốc vải vóc. Đại não chính nhanh chóng suy tư, người sói tại sao phải lựa chọn nàng? Nàng phòng ốc cùng phòng bọn họ khác tử có cái gì bất đồng? Trong thôn còn có cái gì bí mật không có bị nàng phát hiện? Két, cửa sổ bị đẩy ra, Bạch Vi bịt miệng mũi, không khí phảng phất cứng lại, thời gian trở nên dị thường chậm chạp. Nàng nghe thấy người sói thô chìm tiếng hít thở, lông cứng sát qua cửa sổ sàn sạt âm, còn có móng vuốt cái kia cực lớn, sắc bén móng vuốt, giờ phút này chính xẹt qua bệ cửa sổ. Bành, thanh âm này suýt nữa lại để cho Bạch Vi kêu lên tiếng. Nàng gắt gao che miệng lại mong, e sợ cho phát ra mảy may tiếng vang, ánh mắt im ắng bên trên rời, trông thấy tủ gỗ biên dưới chỗ. Lộ ra bén nhọn móng tay, cùng với cần cổ màu đen xám lông dài. Người sói, chống đỡ thủ gỗ tham tiến một nửa thân thể. Nó chỉ cần cúi đầu, sẽ phát hiện trong tủ chén Bạch Vi. Nhưng là nó không có. Nó nhìn quét liếc trong phòng, không có phát hiện con mồi. Liền chậm rãi lui ra ngoài. Trong tủ chén Bạch Vi, nhẹ nhàng thở ra, nàng nhìn xem trên mặt đất biến mất bóng đen. Chuẩn bị các loại nó đi xa chút ít, lại từ trong tủ chén đi ra. Thế nhưng là đợi một hồi nhi, Bạch Vi vẫn đang hãi hùng khiếp phía, cảm thấy bất an, có lẽ nó sẽ không đơn giản buông tha cho. Nàng nghĩ như vậy, mặc ôm chặt con thỏ, tiếp tục cuộn tại trong tủ chén. Các loại hừng đông, màu đen bóng dáng đột nhiên xuất hiện. Bạch Vi trong nội tâm cả kinh. Mở to hai mắt nhìn xem trên sàn nhà chiếu ra bóng dáng. Nó căn bản không có đi. Nó là làm bộ ly khai mở. Đều muốn lừa dối nàng đi ra. Thế nhưng là vì cái gì? Vì cái gì nó không dứt khoát vào nhà lục soát vừa tìm? cái này trong phòng hầu như không có thể tránh né địa phương. Chỉ cần nó theo chính cửa tiến đến, rất nhanh sẽ phát hiện nàng giấu ở trong tủ chén. Chẳng lẽ là bởi vì người sói cũng có quy tắc ước thúc? Như tập kích không phòng, đêm nay liền không thể lại tập kích những người khác, cho nên nó mới không dám thực chính tiến vào nhà này phòng. Đủ loại ý niệm trong đầu xuất hiện, Bạch Vi nội tâm lộn xộn, vô luận như thế nào cũng không có ý định trở ra. Ngoài cửa sổ người sói rốt cục buông tha cho, nó trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét, bước chân trầm trọng hướng cái khác phòng chạy tới. Hôm nay về nhà đã chậm, bất quá cảm giác mình tựa hồ còn có thể phấn đấu mấy chương tương đương mọi người sáng mai xem đi tương đương. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.